Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng lúc Đăng Quang vừa vào trong, cũng là lúc Gia Minh có điện thoại. Tầm mắt anh nhìn vào số gọi đến lập tức tối màu. Người gọi tới là bố ruột của Gia Minh. Có chuyện gì? Bên kia giọng nói của ông Trịnh đầy phẫn nộ. Mày về nhà ngay cho tao, mau xin lỗi mẹ mày. Gia Minh nghe xong nhếch môi cười hừ một tiếng, vừa nhìn Nghi Đình anh vừa nói trong điện thoại. Đang chơi gái không rảnh. Nghe câu này, Nghi Đình lập tức nhìn Gia Minh đầy thẳng thốt. Cái gì mà chơi gái chứ? Ở đây là bệnh viện mà, anh ta điên rồi. Mày, thôi được, mày không về cũng được. Chuyện của Kim Ưng mày mau giải quyết đi. Nếu bên đó vẫn muốn tranh giành địa bàn với chúng ta, thì lần này Lữ gia chắc chắn không thể giữ được vị trí cao nhất nữa. Không liên quan tôi, Lữ gia sụp đổ thì coi như mất hết. Tôi cũng khỏe, đỡ phải đau đầu. Mày, nếu mày không đi thì đừng mong giữ lại những di vật của mẹ mày. Ông dám? Mày thử xem là biết tao dám hay không. Nói đến đây, Gia Minh lập tức ngắt máy. Gia Minh chửi thề một tiếng. Đúng là nếu như lần này Gia Minh anh không ra tay thì bố anh nhất định sẽ hủy bỏ mọi di vật để lại của mẹ anh. Cái tính nói được làm được của anh chẳng phải là thừa hưởng từ cái tính của ba anh hay sao? Dù bực mình, nhưng cuối cùng Gia Minh vẫn phải rời đi. Trước khi đi, anh không quên đưa tay bóp lấy má của Nghi Đình ra lệnh. Trước 9 giờ đêm mai phải có mặt ở nhà, nếu không đừng trách tôi san bằng cái bệnh viện này. Nhưng mà còn con tôi, cô thích cãi tôi đúng không? Nghe đến đây, ông trà sợ Gia Minh điên lên lại làm khó cha con ông, nên lập tức nói nhanh. Tôi sẽ thay mặt Nghi Đình chăm thằng bé. Lữ Tổng yên tâm, ngày mai Nghi Đình sẽ có mặt theo lời cậu dặn. Cuộc phẫu thuật của Bin thành công tốt đẹp. May mắn có máu của Đăng Quang tương thích nên giữ được mạng sống của Bin. Vừa hay sau ca phẫu thuật lần này Bin cũng tỉnh lại sớm nên Nghi Đình bớt lo lắng hơn. Cô ở viện với con cho đến khi đúng 9 giờ hôm sau. Ba cô vào thay, cô mới quay trở lại biệt thự của Gia Minh. Nghi Đình lên phòng ngồi im lặng trên giường đến khuya, mường tượng lại những ân ái của anh và cô hôm trước, bao ngọt ngào anh dành cho cô, sau đó là những câu chửi bới đến đau lòng. Nhớ đến đâu Nghi Đình nức nhẹ đến đó. Giữa anh và cô tại sao lại đi đến bước đường cùng này cô cũng chẳng biết nữa. 5 năm rồi, thời gian trôi mau, cứ tưởng giữa cô và anh không còn liên quan nữa. Thế mà nghiệt duyên lại một lần nữa xuất hiện. Lần này Gia Minh lại ở một vị trí đặc biệt, nên khi cô muốn trốn chạy khỏi anh cũng chẳng hề dễ dàng. Mà ở lại với anh thì lại chẳng chút an toàn nào. Cô bên anh đầy đau thương và thù hận. Phía sau anh là mẹ anh và vợ tương lai. Lại nhắm vào mẹ con cô mà gây khó dễ. Thật sự là Nghi Đình lúc này quả thật rất nan phương không trốn lui thân. Nghi Đình ngồi im hàng giờ đồng hồ trên giường, đèn phòng cũng chẳng buồn mở, vì với cô bây giờ dù có hàng trăm chiếc đèn chiếu sáng, thì với cô bóng tối vẫn quay quanh, thế nên có mở hay không cũng thế. Cạch, tiếng cửa phòng được mở, tiếng bước chân nặng trịch đi vào. Rồi bất ngờ đổ ầm cả người xuống bên cạnh chân giường ngủ, kèm theo là mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Nghi Đình hốt hoảng, cô lập tức bước xuống giường. Dù lúc này cô rất run nhưng cảm giác với cô, người vừa đi vào là Gia Minh thì phải. Dù cho anh không nói câu nào, chỉ hừ 1-2 tiếng rên rỉ. Nghi Đình vừa mò mẫm vừa lo lắng, mãi cho đến khi cô chạm được vào người anh. Bàn tay cô ươn ướt, cô đưa tay lên mũi người, đúng là mùi máu. Tim cô nhói lên, đôi tay run rẩy ôm lấy Gia Minh lên tiếng hỏi. Gia Minh, anh bị thương rồi đúng không? Có sao không hả? Để tôi gọi cứu thương cho anh nha. Gia Minh ngồi tựa vào thành giường ngủ, vết thương trên người anh đúng là quá nặng. Cũng may hôm nay anh mặc tây trang màu đen, nên dù có bị thương cũng không kinh động đến nhiều người biết. Lết được về đến nhà cũng xem như là kỳ tích với anh rồi. Nhìn Nghi Đình ôm mình, gương mặt đầy sự lo lắng, hình như cô còn khóc nữa. Không hiểu sao mặc kệ vết thương đang hoành hành mình, Gia Minh anh giờ phút này chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng. Suốt từ lúc ở Kim Ưng trở về, anh chỉ duy nhất một suy nghĩ là muốn nhìn thấy cô, cho dù đó là lần cuối. Nhíu mày nén cơn đau, Gia Minh một tay đưa lên mặt cô, chạm vào giọt nước mắt nóng hổi của cô vừa rơi xuống. Một tay còn lại anh cầm lấy tay Nghi Đình đang đặt lên ngay vết chém hở thật dài nơi bả vai anh. Sau đó anh đan tay anh vào từng khớp tay của cô rồi nắm chặt. Nhìn cô, anh thều thào vừa nói vừa giả vờ móc mỉa cô. Tôi vẫn còn thở, cô khóc là đang muốn chủ tôi chết đúng không? Nghe xong, Nghi Đình chỉ biết òa lên khóc. Không phải vì nghĩ Gia Minh mắng mình, mà cô nghĩ chỉ tại vì ở bên cô anh mới bị xui. Cô là sao chổi, nên từng người cô yêu thương không chột cũng què. Sao khóc? Tôi bị thương tôi chưa khóc thì cô khóc làm cái quái gì? Bị Gia Minh quát, Nghi Đình còn khóc to hơn. Tôi sợ. Sợ tôi hay sợ gì? Sợ anh chết. Nghe xong câu này, tầm mắt Gia Minh sững lại. Anh nhìn cô, trong đáy mắt cơ hồ không còn bài xích cô nữa. Hiện diện là ánh mắt đầy thâm tình dành cho cô. Anh đưa tay nâng mặt cô lên rồi thấp giọng hỏi. Nếu tôi chết thì sao? Có chết chung với tôi không? Nghi Đình lắc đầu. Không muốn chết, anh điên à? Tự dưng rủ tôi chết chung. Gia Minh thở hắt ra một hơi, tiếp tục nổi cóng rồi xua đuổi cô. Vậy thì tránh ra, để em rửa vết thương cho anh. Không cần, mà cho dù cần thì cô bị đui rồi thấy gì mà rửa. Em vẫn thấy mờ mờ, yên tâm trên người anh thì chỗ nào em cũng rõ. Đỡ tôi đi tắm trước đi. Gia Minh gượng đứng dậy cùng với sự giúp đỡ của Nghi Đình. Dù mắt cô hiện tại gặp vấn đề, nhưng phòng này chỗ nào cô cũng quen thuộc nên không làm khó được cô. Cả hai đứng lên, sau đó Gia Minh vòng tay qua ôm lấy Nghi Đình, được cô dìu anh đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Gia Minh nằm trong bồn tắm, máu chảy đỏ cả nước. Nghi Đình bên ngoài lấy hộp y tế đi vào, ngửi mùi tanh của máu nồng nặc, cô lại càng lo lắng cho Gia Minh nhiều hơn. Để em thoa thuốc giúp anh. Vừa nói Nghi Đình vừa đưa tay mình lần mò vào cơ thể Gia Minh để cảm nhận xem vết thương của anh thế nào. Nhưng không may chỗ vết thương cô không rõ chúng, mà lại chạm ngay vào những vết sẹo có từ rất lâu rồi trên tay Gia Minh. Đôi mày cô nhíu chặt, cô nhớ lại có lần mình đã định hỏi anh về chuyện những vết sẹo này. Nhưng lúc đó có chuyện khác quan trọng hơn, nên cô cũng quên mất. Gia Minh thấy Nghi Đình đứng hình suy nghĩ, có chút tò mò nên anh hỏi ngay. Sao vậy? Em rửa vết thương cho anh ngay đây. Ừ, bên này. Vừa nói Gia Minh vừa cầm tay cô, đặt lên bả vai anh nơi vết chém hở khá dài. Nghi Đình vừa chạm vào, lập tức giật bắn người. Cô run run cánh tay mình hỏi anh. Sao mà anh bị thương dữ vậy hả? Vết thương này phải vào viện khâu chứ, làm sao mà lành được? Cảm nhận Nghi Đình bị hù cho sợ nên Gia Minh nói ngay. Không sao đâu, trước đây tôi còn bị nặng hơn, nhưng vẫn sống tốt đến bây giờ. Nhưng lỡ đâu lần này anh chết thật thì sao? Thì coi như cô được giải thoát khỏi tôi chứ sao? Anh im lặng, tôi bôi thuốc cho. Chỉ tôi là lọ nào? Lọ nhỏ nhất bên phải cô đấy. Là đây đúng không? Thuốc này trị gì thế? Cầm máu. Đúng như lời Gia Minh nói, Nghi Đình vừa thoa thuốc vào vết thương anh là máu ngừng lại liền. Nhưng thuốc nhanh phát huy công dụng thì Gia Minh càng đau đớn. Thuốc thấm đến đâu anh cau mày gồng người nén chịu cơn đau đến đấy. Đau đến mức có thể nói ra mình như mất đi nửa cái mạng của mình. Anh đau lắm đúng không? Không sao, tôi chịu được. Để tôi thổi cho anh dễ chịu hơn. Vừa nói xong không để Gia Minh từ chối, Nghi Đình đã khom người mình sát vào chỗ vết thương của anh rồi thổi mấy hơi. Vì hành động này của cô, vô thức Gia Minh không kiểm soát được tình cảm của mình. Anh đưa tay kéo cô áp sát mặt anh, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Nghi Đình bất ngờ về hành động của Gia Minh nên sững lại mất mấy giây. Nhưng rồi sau đó cô không phản kháng gì cả, mặc tình im lặng để anh càn quét. Nụ hôn ngọt ngào chấm dứt, Gia Minh lập tức buông cô ra. Nghi Đình ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Cùng lúc Gia Minh cũng im lặng với cô, khiến cho cả gian phòng tự dưng ngột ngạt hẳn. Mãi một lúc để phá tan bầu không khí im lặng này, Gia Minh hắng giọng mấy tiếng rồi bảo cô: lấy cho tôi khăn tắm và quần áo để sẵn, sau đó ra ngoài. Nghi Đình nghe xong lật đật chuẩn bị tất cả cho Gia Minh theo lời anh nói, rồi cô cũng vội bước ra. Cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm được ngắt đi, Gia Minh bước ra ngoài, Nghi Đình mới đi tới, rồi đỡ lấy anh đến giường. Ngủ đi. Gia Minh nằm xuống, đưa tay ý bảo Nghi Đình nằm bên cạnh. Không hiểu sao giờ phút này Nghi Đình không muốn cãi, nên cô liền ngả người nằm bên cạnh Gia Minh. Chỉ là cô chọn cách nằm tránh đụng vào vết thương của anh, nên tư thế nằm vì vậy mà chẳng hề thoải mái. Sợ tôi đau hay sao mà nằm co rúm kỳ vậy? Đúng là Nghi Đình sợ anh đau nên cô không nằm trên tay Gia Minh, mà chọn cách nép đầu bên dưới. Bị anh nói trúng ý, cô chỉ gật đầu. Sau đó nhớ lại vết sẹo của anh, cô bạo gan lên tiếng: chỗ này của anh sao vậy? Vừa hỏi, Nghi Đình vừa chạm vào là một vết sẹo trên cổ tay Gia Minh. Nhưng chẳng phải chỗ đó thôi đâu, từ trên cánh tay phải và tay trái của anh đều có rất nhiều sẹo. Ý em hỏi vết sẹo? Ừ. Nhắc đến đây, lồng ngực Gia Minh lại co rút, nhớ đến quá khứ, là một điều gì đó rất ám ảnh đối với anh. Không sao, qua rồi. Bốn chữ này được thốt ra, Nghi Đình không nhận ra được sự thản nhiên trong lời nói của anh, mà theo cô nghĩ đó chỉ là một câu nói dối. Anh bị ai đó bạo hành hả? Nghe đến đây, khuôn miệng Gia Minh không còn đẹp nữa. Anh không cười, chỉ ôm cô rồi thở hắt ra một hơi. Không có gì đâu, em đừng bận tâm, mọi chuyện đều qua rồi. Qua rồi hay là anh không muốn nói với em? Em lì thật đấy, đã nói là qua rồi, không muốn nhắc lại. Nghi Đình theo thói quen ngước lên nhìn anh, gương mặt không chút niềm vui nào mờ nhạt trước mắt cô, thật sự khiến cô không thể không nghi ngờ một việc. Cô tiếp tục: Gia Minh, hình như mối quan hệ giữa anh và ba mẹ anh không được tốt lắm đúng không? Sao em lại nói vậy? Vì em cảm nhận được. Gia Minh lại im lặng. Lần này anh im lặng thật lâu, mãi lúc sau mới nhả ra được mỗi một chữ. Ừ. Có thể kể em nghe không? Em là đang muốn quan tâm đến anh. Em chỉ đang quan tâm đến ông chủ của mình thôi. Nếu không có anh, chắc chắn những khoản cần tiền đến hôm nay em chưa thanh toán được nửa đấy. Thế xem ra anh phải lao động thật nhiều tiền mới đủ nuôi em. Thế thì càng nhiều càng tốt. Cô Trà đang muốn bóc lột sức lao động của tôi đúng không? Vậy để nói cho cô biết, để có tấm thẻ 2 tỷ đó, đưa cho cô 5 năm bên xứ người, tôi đã làm rất cật lực và lâu lắm mới có được đấy. Gia Minh nhấn mạnh câu nói của mình, hàm ý đầy sâu xa. Thế mà nghe đến đây, Nghi Đình nghĩ là Gia Minh đang nói dối mình, nên cô không nhịn được mà bật cười ngay. Gì chứ, Lữ Gia Minh anh thì 200 tỷ cũng có được, huống chi chỉ là 2 tỷ cơ chứ. Nghĩ vậy nên cô cũng vô tư đùa lại. Thế 2 tỷ đó là toàn bộ gia sản của anh hả? Lữ Tổng, anh nghèo đến vậy sao? Gia Minh nghe xong, khuôn miệng anh đơ mất mấy giây. Cô đang nghĩ sai về anh rồi. Nhưng thôi kệ, dù sao chuyện kia anh cũng không buồn nhắc đến, nên đành gật đầu với cô, sau đó giả vờ trêu. Chẳng những nghèo mà tôi còn đói nữa. Ý anh là gì? Lúc này ánh mắt Gia Minh không chút đứng đắn đặt xuống ngay giữa khe núi cao trùng trùng điệp điệp của Nghi Đình, mà không nhịn được dục vọng của mình đối với cô. Cứ thế hơi thở của anh loạn lên trong nháy mắt, giọng anh đầy mê hoặc nói thầm với Nghi Đình. Muốn ăn chút gì đó. Lông tai của Nghi Đình tự dưng dựng đứng. Cô thừa biết Gia Minh đang muốn gì, thế nhưng cô vẫn giả vờ trả lời lại. Vậy để em gọi quản gia nấu gì đó cho anh. Nghi Đình vừa dứt lời liền nhổm người, thế nhưng Gia Minh đã nhanh hơn, lập tức đưa tay kéo cô lại rồi ôm chặt. Động tác anh vừa vặn ngăn cản ý đồ chạy trốn anh của cô. Anh gục đầu vào người Nghi Đình nói, muốn ăn em. Anh đang bị thương, đừng có liều, chết đấy. Sợ tôi chết, cho tôi một lý do để cô sợ. Vì không gì cả, anh chết thì không ai cho tiền tôi nữa thôi. Hô hấp Gia Minh vì câu này của cô thốt ra mà nặng lên. Bao nhiêu vui vẻ nãy giờ anh tạo ra bỗng chốc bị cô phá vỡ. Anh hụt hẫng, anh thất vọng quá nhiều, nên tay trên eo cô bỗng nhiên bị anh dùng sức. Biết rõ anh chịu không nổi câu này, thế mà cô lại nói một cách trơn tru như thế. Ngoài trời, ánh trăng bị che khuất trong mây trong một khoảnh khắc đột nhiên phá tan mây. Ánh sáng lại một lần nữa bừng lên, rọi thẳng vào gương mặt thản nhiên này của Nghi Đình, chợt khiến cho Gia Minh thêm phần bực tức. Anh nghiến răng nhìn cô, bàn tay bấu mạnh vào da thịt cô, anh hỏi. Em vừa mới nói gì, nói lại anh nghe. Nghi Đình hít một hơi, khẽ tự lớn gan nhắc lại. Em cần tiền. Chỉ bao nhiêu đó thôi à, còn tôi. Lữ Tổng, anh ngủ đi. Nói xong, Nghi Đình đưa tay mình gỡ mạnh tay anh ra. Mặc dù bị anh làm cho đau, nhưng cô vẫn không hề giận anh gì cả. Cô quay đi, từng bước mò mẫm đến sofa. Vừa đi, Nghi Đình vừa khóc. Cô muốn tỏ ra cho anh biết cô không cần anh. Nhưng cuối cùng ngược lại, tim cô dần dần chẳng còn muốn đập để thở nữa. Nghi Đình nằm xuống bên kia, Gia Minh cũng nhanh chóng chìm vào im lặng. Có lẽ vì những lời nói của Nghi Đình đã tổn thương anh, thế nên anh không hề có động thái gì, đành tiếp tục cho cô nữa. Nghi Đình nằm trên sofa một lúc lâu nhưng vẫn không ngủ được. Bên kia Gia Minh nằm im lặng cũng lâu, cô nghĩ là anh đã ngủ say rồi. Thế nên Nghi Đình mới từ từ ngồi dậy. Cô lại mò mẫm đi tới giường, ngồi bên cạnh anh một lúc. Lắm lúc lại như con dở đưa tay nhẹ nhẹ chạm vào người Gia Minh xem anh có vì vết thương mà phát sốt hay không. Cũng may là cô lo lắng hơi thừa, da thịt anh mát lạnh, hơi thở vẫn đều đều và vẫn rất ổn. Xin lỗi anh, nhưng em không thể nào làm khác được. Em sợ anh chết, em sợ mất anh. Em không cần tiền. Từ trước và sau cũng vậy, anh vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất với em. Thế nhưng vì mẹ anh không muốn chúng ta yêu nhau, bà hại em, hại gia đình em, hại cả con chúng ta. Có lẽ bà muốn mẹ con em biến mất khỏi anh, bà mới vừa lòng. Thế nên em không còn lựa chọn nào khác cả. Em chỉ đành chọn cách dùng lời nói của mình để làm anh đau lòng. Mong anh sớm bỏ cuộc mà từ bỏ em thôi. Chỉ có cách anh tự nguyện kết hôn với Trịnh Minh Nguyệt thì mẹ anh mới tha cho em và con. Em xin lỗi. Nghi Đình cứ nghĩ Gia Minh đã ngủ say, nên cô một mình vừa khóc vừa muốn bộc bạch ra hết cho thỏa nỗi lòng mình mà thôi. Thế mà cô lại không ngờ là Gia Minh vẫn chưa hề ngủ. Giữa một bầu trời nước mắt của cô vừa bất lực rơi xuống là lúc hình ảnh Gia Minh ngồi bật dậy, rồi lập tức đưa tay kéo người cô xoay lại đối diện với anh. Hai tay anh ghì chặt lấy vai cô. Anh nhìn cô trong tia mắt đầy sự ngạc nhiên cả kích động, nên giọng nói cũng khẩn trương không kém. Mọi chuyện xảy ra khi nào? Tại sao đến giờ em mới chịu nói? Nghi Đình hít một hơi, cố giả vờ như mình đang không hiểu anh đang nói gì. Cô khụt khịt mấy hơi rồi vờ đánh trống lảng nói. Anh chưa ngủ à? Vết thương đau ở đâu hay sao? Dạ mình vẫn giữ chặt Nghi Đình. Con ngươi đen láy nhìn thẳng Nghi Đình để nghiêm túc, nhấn mạnh lời nói của anh. Anh cho em cơ hội cuối cùng để kể rõ mọi chuyện một lần cho anh nghe. Kể tất cả và rõ ràng. Cổ họng Nghi Đình bất giác cứng lại. Cô nhìn Gia Minh, người đàn ông cô yêu sâu nặng, đang yêu cầu cô nói hết sự thật năm xưa. Cô có nên tin anh không? Nếu cô nói ra, anh biết là mẹ anh hại cô, vậy anh sẽ xử lý thế nào? Sẽ giết bà ấy ư? Không đâu, dù sao người ta cũng là mẹ con cơ mà. Nghĩ đến đây, Nghi Đình bất lực nở một nụ cười chua chát. Cô nhìn anh hỏi lại. Sau khi nghe hết mọi chuyện, anh có bảo vệ được cho mẹ con em hay không? Nếu có người vì biết em đang ở bên anh rồi giết chết mẹ con em, thì anh phải làm thế nào hả? Anh có trừng trị họ không? Và ví dụ người đó là mẹ anh thì sao? Nói xong đến đây, Nghi Đình liền cố nuốt những đắng cay đang trào dâng lên cổ họng mình xuống tận sâu đáy lòng. Vốn dĩ nói thì là nói vậy thôi, chứ dễ gì Gia Minh xử luôn cả mẹ anh ta. Thế nhưng điều Nghi Đình nghĩ trong đầu hiện tại lại sai hoàn toàn khi Gia Minh gật đầu chắc nịch đáp lại. Có. Dù bất kể là ai đi chăng nữa, nếu anh biết họ dám chật với em chỉ một nhịp, thì anh chắc chắn sẽ cho họ đăng xuất ngay, không hề ngoại lệ ai cả. Nhưng với em thôi, còn thằng nghiệp chủng kia thì anh không chắc. Nhưng Bin là con ruột của anh. Em nói cái gì? Gia Minh kích động gần lấy người Nghi Đình rồi run run liên tục hỏi tiếp. Nghi Đình, thằng bé đó là... Nghi Đình kiên nhẫn nhắc lại. Là con anh. Không để Gia Minh ôm một bụng nghi ngờ, Nghi Đình hít một hơi thật sâu. Sau một lúc lấy hết can đảm của bản thân, cô từ từ kể lại. 5 năm trước, lúc tốt nghiệp xong, mẹ anh đã gặp em. Lúc đó, mẹ anh ra lệnh tất cả công ty lớn bé ở thành phố A đều ngưng hợp tác với gia đình em, khiến cho gia đình em suy sụp mang trên đầu một đống nợ. Sau đó bà đưa em 2 tỷ bảo rời xa anh. Vì gia đình em đang cần tiền nên cuối cùng em đành nhận 2 tỷ của mẹ anh. Lúc đó em chỉ nghĩ rời xa em, anh sẽ có nhiều tương lai hơn. Nghe Nghi Đình kể lại trong nước mắt, Gia Minh sững người một lúc, sau đó vòng tay anh càng ôm siết cô hơn. Hai mắt anh đỏ ngầu, giọng anh nghẹn lại. Lúc ấy sao em không nói với anh? Nghi Đình gục đầu vào lồng ngực vững chãi của anh. Cô nghẹn ngào kể tiếp tục. Lúc đó em rất rối, với lại em vừa biết thế lực nhà anh rất lớn, lại bị mẹ anh đe dọa. Cuối cùng em đành phải chấp nhận thỏa thuận với bà mà thôi. Thế em có biết ngày hôm đó vì em rời đi mà anh đã lên cơn đau tim, sau đó phải qua nước ngoài điều trị hay không? Nếu như năm đó anh chết, em có hối hận không hả? Nghi Đình biết là vì cô nói dối và từ bỏ anh năm đó nên anh đau lòng. Rất lâu sau cô mới biết anh bị bệnh tim. Thế nhưng cô cũng đâu sung sướng gì mấy. Anh khổ năm thì cô cũng khổ tận 10. Khi vừa chạy trốn mẹ anh, vừa mang theo bảo thai, vừa mới tượng hình trong bụng. Lúc ấy em chỉ duy nhất suy nghĩ là muốn cứu lấy sự nghiệp của gia đình em thôi. Chúng ta còn quá trẻ, anh cũng có thể yêu lại người khác. Nhưng điều em không ngờ là lần đó anh lại phát bệnh, và em lại phát hiện ra em đang mang trong người cốt nhục của anh. Năm đó vì để giữ an toàn cho Bin ra đời, em đã phải chạy trốn lên núi sinh con. Sau đó khi em trở về, mẹ anh và Trịnh Minh Nguyệt lại thuê người gây ra vụ tai nạn xe, hỏng muốn giết chết mẹ con em. Cũng may là số em còn lớn, nhưng chỉ tội cho Bin, con chưa biết gì cả, cũng không gây ra lỗi lầm gì, nhưng lại chính bà nội sắp tâm muốn con phải chết. Nói đến đây, Nghi Đình liên tục nấc lên vì những gì cô đã phải chịu đựng. Còn Gia Minh khi nghe xong, trong lòng anh là một khoảng lặng. Cảm nhận lồng ngực anh mỗi lúc một nặng, như ai đem một tạ đá đè vào. Ban đầu là nặng, dần dần là đau, rất đau rồi không thở được. Anh đột ngột ôm chầm lấy Nghi Đình để che giấu đi cái cảm xúc rất khó chịu mà anh đang nếm trải. Một lúc sau anh dần gục đầu xuống tóc cô. Nghi Đình cảm nhận được người anh run lên. Một bên má cô tự nhiên cũng bị ướt. Hình như là anh khóc. Nghi Đình bị anh ôm. Mãi một lúc lâu sau cũng không nói được câu nào. Chỉ kịp khi cô dần ổn định lại cảm xúc của mình, cô từ từ đưa tay lên lau đi nước mắt của anh. Anh xin lỗi là tại anh. Tất cả tại anh. Em đã trải qua bao nhiêu khổ cực để nuôi con. Thế mà anh không hiểu. Anh không chịu điều tra đã trách lầm em. Anh còn hận em rồi còn có ý định trả thù. Nghi Đình là anh sai, anh xin lỗi. Em có thể nào tha thứ và để anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm với em và con được không? Câu xin lỗi từ miệng Gia Minh thốt ra. Nghi Đình biết rất khó khăn để anh nói, và với vị trí hiện tại của anh thì lời xin lỗi càng không bao giờ Gia Minh chịu nói. Thế mà giờ đây với cô, anh lại không phải xin lỗi chỉ một lần. Chớp chớp khóe mắt cay cay, cô nói: nhưng giờ em đã mù, em không còn xứng với anh nữa. Em xứng, rất xứng với anh. Nghi Đình bật khóc: nhưng anh đã có vợ sắp cưới rồi, gia đình anh cũng đã chấp nhận cô ấy. Anh chỉ cần em và con chấp nhận anh. Ngoài em ra anh không cần ai đồng ý hay chấp nhận một người nào khác thay em cả. Nghe đến đây, Nghi Đình lau nước mắt, nhận ra sự yêu thương của Gia Minh vẫn còn dành cho mình, nên cuối cùng cô lại mềm lòng gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, Nghi Đình lập tức nói với Gia Minh: em muốn đi vào viện với con được không? Được, anh đưa em đi. Nhưng còn vết thương của anh. Không sao. Lần này thì Gia Minh không còn cấm cản Nghi Đình nữa, mà ngược lại anh còn rất mong có thể gặp con trai mình một lần. Mẹ kiếp, Bin là con trai anh. Thế mà 5 lần 7 lượt anh toàn gọi con là tên nghiệp chủng. Thế chẳng phải anh là tên nghiệp chủng cha hay sao? Gia Minh lái xe đưa Nghi Đình vào viện. Lúc này chỉ còn lại mình ông trà ở ngoài trông tin Bin. Vì dù ca phẫu thuật thành công thì thằng bé vẫn chưa được chuyển trại, mà hiện vẫn ở phòng hồi sức. Nghi Đình với Gia Minh đến, cô nói bà về nghỉ ngơi để cô trông Bin. Ngó thấy Nghi Đình và Gia Minh cùng xuất hiện, ông chả nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi, nên ông ra về cũng thấy yên tâm phần nào. Gia Minh và Nghi Đình ngồi bên ngoài chờ đợi, không chỉ cô mà Gia Minh cũng sốt ruột không kém. Nghi Đình nép vào lòng Gia Minh thủ thỉ nói: anh ơi, em lo quá. Dù lần này phẫu thuật cho Bin qua khỏi nguy hiểm thì căn bệnh tim của con vẫn là đáng quan tâm nhất. Em sợ, sợ. Nghi Đình bất an khi nghĩ đến căn bệnh của Bin, nên vừa nói xong là cô nức nở khóc mãi. Gia Minh ngồi bên cạnh choàng tay ôm lấy cô. Anh lau nước mắt cho cô. Nhìn người mình yêu đang run rẩy lo cho con trai, anh cũng đau đớn không hề kém cạnh. Giọng anh khản đặc đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn thật sâu, sau đó trả lời: anh tin ông trời sẽ không tuyệt đường chúng ta đâu. Chúng ta đau khổ xa nhau mấy năm rồi, nếu ông trời còn đối xử với chúng ta không công bằng thì anh chắc chắn sẽ phản lại ông ấy. Cả hai đang ngồi ngoài ghế chờ đợi thông tin của Bin thì Gia Minh có điện thoại. Là số của bà Hà. Gia Minh nhanh chóng tắt máy ngang. Nghi Đình bên cạnh hỏi, anh cũng không buồn trả lời. Thế nhưng khoảng nửa tiếng sau thì trợ lý của Gia Minh chạy đến, nói vào tai Gia Minh rằng mẹ anh gọi đến, bảo anh mai sáng 9 giờ phải có mặt ở nhà. Biệt thự của Lữ Gia. Sáng sớm Trịnh Minh Nguyệt đã đem bao nhiêu là quà đến tặng cho bà Hà, trong đó có nước hoa loại đắt đỏ nhất thế giới. Xung quanh chai có gắn rất nhiều viên kim cương và là loại nước hoa có mùi hương mà bà Hà yêu thích nhất. Nhận được phần quà của Trịnh Minh Nguyệt, bà Hà không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, sau đó nói: cảm ơn con, đúng là chỉ có con mới xứng làm con dâu của Lữ Thịnh này. Trịnh Minh Nguyệt nghe xong liền tỏ ra e thẹn, cô ta cúi đầu cười tươi đáp lại. Được tặng quà cho bác, bác thích là con vui rồi ạ. Nói đến đây liền sau đó Minh Nguyệt giả vờ đổi sắc mặt. Còn chuyện con có phước làm con dâu Lữ Gia hay không? Còn nhờ vào anh Gia Minh đấy bác ạ. Anh Gia Minh hình như không thích con nữa rồi. Minh Nguyệt trong một lúc hai mắt bắt đầu ửng đỏ. Bà Hà ngồi kế bên trong cảnh này chỉ nhếch môi cười. Vốn dĩ bà đâu phải mẹ ruột của Lữ Gia Minh, nhưng bà lại không có con, thế nên bà chỉ còn cách đứng sau điều khiển Gia Minh mà thôi. Nếu Gia Minh nghe lời thì bà chẳng phải cuộc đời của bà về già sẽ vẫn được sung túc hay sao? Với lại hiện tại bên Kim Ưng đang ngầm chiếm lấy tập đoàn LX, có Lữ Gia Minh đứng ra gánh vác, bà cũng yên tâm phần nào. Được thì bà ăn cả, ngã thì cũng ngã về Gia Minh. Việc bây giờ bà cần làm nhanh là thúc giục Gia Minh kết hôn với Trịnh Minh Nguyệt. Có Trịnh già đồng hợp tác thì cũng xem như Kim Ưng khó mà đánh đổ được Lữ Thịnh của bà. Bà Hà cầm lấy tay của Minh Nguyệt rồi vỗ lên mu bàn tay cô ta an ủi. Dù thật lòng cũng không mặn mà gì mấy. Con yên tâm, chuyện liên hôn đã có chúng ta nói giúp. Gia Minh nó không chịu cũng phải chịu thôi. Ngoan nào, con dâu của mẹ. Nói đoạn bà Hà ghé sát tai Minh Nguyệt bí mật nói nhỏ. Kim Ưng đã ra tay, bác nghe ngóng thằng Minh đã bị bên đó chém cho bị thương rồi. Lần này dù nó không muốn cũng sẽ đồng ý chuyện kết hôn với con, để Trịnh gia chống lưng cùng mà đối phó với Kim Ưng. Ui, anh Minh bị thương hả bác, anh ấy có sao không ạ? Không sao đâu, con yên tâm. Con muốn quan tâm nó thì lúc nữa nó đến con tha hồ mà bày tỏ. Nhưng biết anh ấy có đến không hả bác? Với lại bên anh ấy còn có Trà Nghi Đình, con sợ. Minh Nguyệt nói đến đây thì từ trên lầu ông Thịnh bước xuống, giọng ông vô cùng quả quyết. Nó chắc chắn sẽ đến, và gia đình này chắc chắn chỉ mình con là con dâu. Chắc chắn dữ vậy sao? Ông Thịnh vừa dứt lời thì bên ngoài của Gia Minh bước vào. Ông Thịnh và bà Hà không khỏi bất ngờ trước một Gia Minh để khỏe mạnh và cái thái độ khá bất cần của anh hiện tại. Vì vốn dĩ cái bà Hà muốn bây giờ đó là Gia Minh phải là một bộ dạng bi thương đến thừa sống thiếu chết. Minh Nguyệt thấy Gia Minh xuất hiện liền vội đứng bật dậy, cô ta đon đả chào hỏi Gia Minh. Anh mới đến ạ? Gia Minh đối với Minh Nguyệt chỉ một thái độ thờ ơ. Cô đến đây làm gì? Em đến để tặng quà cho hai bác và... Chẳng để Minh Nguyệt nói hết câu, Gia Minh liền ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn sang đống quà mà Trịnh Minh Nguyệt đem đến. Thái độ không mấy thiết tha, mí mắt cũng lười nhấc lên, anh nói. Những món quà này bố mẹ tôi không thiếu. Cô giữ lòng hiếu thảo này đem về mà báo hiếu cho ba mẹ cô đi. Trịnh Minh Nguyệt nghe xong, cả người cô ta như bị đóng băng lại, nét mặt tươi cười phút chốc cứng đơ. Nhưng cô ấy vẫn cố gượng gạo đáp lại lời Gia Minh. Em mua cho ba mẹ em nhiều lắm rồi ạ. Còn đây là chút thành ý em gửi tặng hai bác đó anh. Cô cũng có thành ý sao? Theo tôi thấy nếu không có lợi cho cô, dễ gì cô chịu ói tiền ra. Anh, Gia Minh, anh dám nói với em như vậy à? Ngồi bên cạnh, ngó thấy bầu không khí toàn mùi thuốc súng toát ra từ người Gia Minh, bà Hà vội xen vào. Gia Minh, sao con lại ăn nói với Minh Nguyệt như thế? Con có biết Trịnh gia bây giờ đang là mối làm ăn lớn của chúng ta hay không? Ông Thịnh cũng sợ sẽ làm mất lòng với Trịnh gia, nên cau mày nhìn Gia Minh rồi tỏ ra khó chịu. Ông hắng giọng ra vẻ dạy dỗ Gia Minh cho Minh Nguyệt thấy. Gia Minh, thái độ của con như vậy là ba không đồng ý được. Con mau xin lỗi Minh Nguyệt vào cho ba. Gia Minh nghe xong, dường như anh không hề đặt lời nói của ba mình vào lòng. Anh nhìn thẳng Minh Nguyệt rồi nhếch môi hỏi. Cô muốn tôi xin lỗi cô? Em không có ý đó. Vậy thì không tiễn, quản gia tiễn khách. Gia Minh dứt lời, quản gia từ phía ngoài đi vào ái ngại nhìn Trịnh Minh Nguyệt mời cô ta đi ra. Trịnh Minh Nguyệt mặt ức đến xanh lè, nhưng vẫn không dám nói động đến Gia Minh, nên đành ấm ức chào ba mẹ anh một tiếng, rồi đi thẳng ra ngoài. Đi ra khỏi cửa, cô ta hít sâu một hơi, cố kìm nén lại bức xúc trong lòng mình, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Tú Anh một tiếng. Cô rảnh không? Gặp tôi đi. Trong nhà vì thái độ sửng sưng không xem ai ra gì của Gia Minh, mà ông Thịnh với bà Hà khó chịu ra mặt, ông Thịnh lớn tiếng nói với Gia Minh. Con làm gì vậy? Con có biết giữa Lữ Gia và Trịnh Gia là đối tác làm ăn chung lâu năm rồi không hả? Với lại con với Minh Nguyệt còn hứa hôn với nhau nữa đấy. Gia Minh nghe xong, đáy mắt anh vẫn như mặt hồ trong xanh không chút gợn sóng. Vì vốn dĩ đối với anh hiện tại chẳng có ai làm anh dao động được, ngoài Trà Nghi Đình cả. Rồi sao? Bà Hà bên cạnh xen vào. Con gây sự với Minh Nguyệt là đắc tội với Trịnh Gia chứ sao? Con nên nhớ Kim Ưng đang có động thái với Lữ Gia đấy. Gia Minh lúc này đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn sang bà Hà, khiến cho bà ta vì thái độ này của Gia Minh cũng chột dạ một phần. Bà sợ Kim Ưng thâu tóm Lữ Thịnh, hay sợ tới đây tất cả cổ đông của LX phát hiện ra những chứng từ làm giả và những tổn thất của ai đó gây ra được phát hiện? Gia Minh, con nói thế nghĩa là gì? Ông Thịnh nghe xong không khỏi bàng hoàng, nhanh chóng nhìn sang bà Hà, mặt mày đang tái mét, ánh mắt láo liền cố lấp liếm. Bà, mọi chuyện là sao hả? Bà Hà run rẩy không nói nên lời. Gia Minh thấy vậy chỉ nhếch môi cười lạnh, nhưng vì chưa đến lúc vạch mặt bà ta nên anh còn muốn chừa cho bà ta một con đường sống. Sống để nhìn anh từng bước nhấn chìm bà ta xuống địa ngục. Anh đứng dậy rồi nhìn ba mình nói. Con đang điều tra một số chuyện nên chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Còn nữa, Kim Ưng con sẽ xử lý tốt. Ba yên tâm, phần đời còn lại của ba vẫn sẽ sống trong sung sướng. Chỉ cần những kỷ vật của mẹ con, ba giao lại cho con là được. 2 tháng sau, vì có sự hỗ trợ phía sau của Đường Gia và Lữ Gia nên Trà Gia khôi phục lại rất nhanh. Tiến độ công nhân xây dựng lại xưởng may trong 2 tháng đã hoàn thiện. Bây giờ Trà Gia chỉ còn lắp đặt dây chuyền máy móc và ổn định công việc cho công nhân nữa là đi vào sản xuất. 2 tháng qua, tình hình của Bin tiến triển rất tích cực. Gia Minh cũng đã bắt tay với Đăng Quang liên hệ bác sĩ người Nhật sang chữa trị đôi mắt cho Nghi Đình, nên hiện tại mắt cô đã dần lấy lại được ánh sáng. Máu bầm tụ ở não đã không còn nguy hiểm nữa. Chỉ còn việc quan trọng hiện tại là Gia Minh liên hệ phía bệnh viện quốc tế để tìm team thích hợp ghép cho Bin nữa thôi. Gia Minh đang có chuyến công tác bên Mỹ. Anh đi 2 tuần rồi. Nghi Đình vừa vào viện với Bin xong, định lái xe qua bên xưởng may của gia đình để giúp ba mình thì cô có điện thoại là Đăng Quang gọi đến. Anh thông báo hiện tại anh đang là đạo diễn chính của công ty giải trí LM. Anh muốn gặp cô để bàn công việc. Quán cà phê sân vườn được xây dựng bên dòng sông lớn nằm giữa thành phố. Nơi này mấy năm trước vẫn còn hoang sơ lắm, thế mà mới chốc đã được xây mới và phát triển chóng mặt. Những tòa nhà chung cư cao cấp mọc lên, được sơn nổi đủ màu, khiến cho mọi người đặt chân đến đây như là đang đi du lịch ở một thành phố xa lạ vậy. Nghi Đình vừa đến đã trông thấy Đăng Quang đến trước rồi. Anh bây giờ khác ngày trước lắm, tây trang phẳng phiu, ra dáng một đạo diễn nổi tiếng hẳn hoi. Chào Quang đến lâu chưa? Đăng Quang đang hướng mắt nhìn về phía dòng sông, nghe tiếng Nghi Đình anh lập tức quay lại. Hôm nay mắt cô đã sáng, gương mặt xinh đẹp hẳn, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Nghi Đình vốn dĩ là mẫu bạn gái mà Đăng Quang anh mong muốn tìm kiếm. Thế nhưng vì anh đến muộn, với lại hiện tại cô là người yêu của Gia Minh, thế nên dù có muốn cô lắm, anh vẫn đành nén lại tâm tư của mình. Vì anh biết rõ chỉ cần anh manh động là Gia Minh cho anh đăng xuất ngay. Mình mới đến thôi, Nghi Đình hôm nay thấy bạn xinh hơn nhiều rồi đó. Nghi Đình nghe khen liền mỉm cười. Cô ái ngại ngồi xuống đối diện Đăng Quang, sau đó mới trả lời. Vậy xưa giờ trong mắt Quang, Đình không hề xinh? Không, ý Quang là ngày xưa Đình xinh, nhưng giờ xinh hơn nữa. Dẻo miệng quá, nói đi, gọi Đình ra đây có việc gì? Chuyện là... Đăng Quang gọi cho Nghi Đình một ly cam ép, sau đó anh đưa lại cho cô bản truyện Hồng Trần Như Mộng của cô đã được Đăng Quang chuyển thể lại. Nghi Đình nhìn vào kịch bản xong thì không khỏi kích động, vì dù sao đó cũng là câu chuyện tình yêu của cô sắp được chuyển thể thành phim. Đó là ước mơ bao năm qua của cô. Thế nhưng ngày trước cô có nghe qua Trịnh Minh Nguyệt là diễn viên chính của công ty. Nhớ lại vẻ mặt đầy cảm xúc của Nghi Đình bỗng chốc xa sầm lại. Đình đang nghĩ gì mà sắc mặt khó coi vậy? Đăng Quang ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Nghi Đình cũng vì tin tưởng Đăng Quang nên kể liền suy nghĩ của mình, rằng cô không muốn Trịnh Minh Nguyệt đóng vai nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của cô. Nghe xong, Đăng Quang chỉ cười. Có lẽ Nghi Đình đang hiểu sai ý định Gia Minh muốn gặp cô hôm nay, nên anh giải thích ngay. Trịnh Minh Nguyệt đã không còn là diễn viên của công ty nữa. Nghi Đình sững tầm mắt nhìn Đăng Quang hỏi lại. Tại sao vậy? Cậu về mà hỏi Lữ Tổng ấy. Nghe nhắc đến Gia Minh, Nghi Đình vô thức lại nhớ anh đến nôn nao. Ngồi bên cạnh tự dưng nhìn Nghi Đình khẽ mỉm cười, Đăng Quang vội trêu cô. Nhắc đến Lữ Tổng, xem ra có người vui vẻ hẳn ra nhỉ? Có đâu. Nè, rồi tóm lại cậu bảo mình ra đây để làm gì hả? Nãy giờ ý cậu mình chưa được rõ nữa ấy. Ý mình là, sau khi Lữ Tổng xem lại kịch bản bàn và biết được người viết là cậu thì Lữ Tổng đã ra lệnh gấp cho mình liên hệ với cậu để nhận đóng vai chính cho bộ phim này. Cậu đồng ý không? Sau khi nói chuyện với Đăng Quang và Nghi Đình gật đầu đồng ý với Đăng Quang là cô chấp nhận lời mời từ phía công ty và chờ đợi Gia Minh trở về để nhận vai diễn. Cả hai vui vẻ dùng nước và tám chuyện một lúc. Khi chuẩn bị ra về thì bất ngờ điện thoại của Nghi Đình có cuộc gọi đến. Là ba cô gọi. Nghi Đình, bà đã liên hệ với phía bên công ty Hoàng Dương, mong muốn ký hợp đồng với bên đó. Ông Dương trước đây là mối làm ăn cũ với mẹ con, nhưng bà đang bận xử lý bên xưởng may nên chưa đi được. Con thay ba sang đó được không? Ngài bà nhờ Nghi Đình không chút đắn đo liền đồng ý ngay. Dạ vâng, ba soạn hợp đồng đi, con ghé qua công xưởng lấy, giờ con đi qua đó luôn ạ. Ừ, con gái. Công ty may mặc Hoàng Dương. Trịnh Minh Nguyệt vừa nhận được tin của Tú Anh là bên trà ra chuẩn bị ký hợp đồng với bên Hoàng Dương. Tú Anh này vốn đã bị Gia Minh phong sát toàn ngành. Cô ta mấy tháng nay sống vô cùng khổ sở. Cũng may nhờ có Trịnh Minh Nguyệt giúp đỡ và giới thiệu ông Dương với cô ta. Ông ấy đã mất vợ đã lâu nên đối với Tú Anh, ông ta thật sự rất có hứng thú. Cũng vì thế mà Tú Anh lại được bước lên một tầm cao mới. Ngồi ở sảnh, Tú Anh với chiếc váy đen bó sát, gương mặt đầy mưu mô đối diện với Trịnh Minh Nguyệt. Tú Anh lên tiếng. Chị đã chuẩn bị xong việc chưa? Minh Nguyệt gật đầu, nụ cười trên môi vì sự toan tính càng thêm thâm hiểm. Tôi đã cho người gây ra vụ tai nạn ở xưởng, nên ông Trà Khanh ở lại xử lý và cho Nghi Đình đi ký thay rồi. Còn bên cô? Tú Anh đắc ý nói. Tôi cũng đã chuốc say anh Dương. Anh ấy hiện tại không tỉnh được đâu. Tôi cũng chuẩn bị mấy tên cho Nghi Đình rồi. Chị yên tâm, hôm nay sẽ có cho chị một video cực sắc nét. Gia Minh là một người có thói chiếm hữu rất cao. Nếu anh ấy biết Nghi Đình đã qua tay người khác, chắc chắn anh ấy sẽ không cần cô ta nữa đâu. Cảm ơn cô. Không cần cảm ơn tôi. Chuyện này tôi chỉ muốn đền ơn chị vì thời gian qua đã giúp tôi thôi. Với lại cũng sẵn dịp này tôi trả thù con khốn Nghi Đình để nó đắc ý và sống tốt. Tôi không cam tâm được. Nghi Đình cầm theo bản hợp đồng ba đã đưa cho cô. Trên đường đến Hoàng Dương, cô cũng đã xem qua bản hợp đồng và cũng chuẩn bị sẵn thuyết trình trong đầu mình để cho ông Dương đồng ý ký hợp tác với Trà Gia. Cô còn cẩn thận đến mức gọi cho Gia Minh để xin anh ít kinh nghiệm. Anh nghe đây vợ. Nghe lời anh nói, Nghi Đình như có một dòng suối mát chảy qua người cô, rồi len lỏi vào trong tim. Dù cách màn hình điện thoại, nhưng vì sự ngọt ngào này, vô thức khiến cô nhoẻn miệng cười. Bao giờ anh về? Nhớ anh rồi hả? Em thèm nhớ anh chứ. À, em đang chuẩn bị sang công ty Hoàng Dương để ký hợp đồng. Anh cho em xin chút kinh nghiệm để em có thể tự tin hợp tác với ông ấy suôn sẻ nha. Nói đến đây, Nghi Đình cứ nghĩ trong đầu chắc Gia Minh sẽ chuyển hết cho cô những kinh nghiệm quý báu mà trước giờ anh đã trải qua, nhưng không. Trái lại với những gì cô nghĩ, thì Gia Minh chỉ nói với cô. Không cần nói nhiều, em nói với ông ấy, em là vợ anh, vậy thôi. Đến công ty Hoàng Dương, sau khi Nghi Đình giới thiệu cô là người bên Trà Gia, thì nhân sự đưa cô đến một phòng kín. Căn phòng được cách biệt hoàn toàn bên ngoài công ty, nên Nghi Đình cũng thấy lo lo. Nhưng vì nghĩ mình đang là người muốn hợp tác với công ty này, nên đứng trước đây, cửa phòng cô nhanh chóng hít một hơi, trấn an bản thân mình, sau đó đưa tay mở cửa bước vào. Dầm! Nghi Đình giật mình quay lại, không khỏi hốt hoảng khi cánh cửa đã bị khóa lại bên ngoài. Chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì phía trước mặt cô nghe giọng nói quen thuộc của Tú Anh vang lên. Chào chị hai, đã lâu chúng ta mới gặp lại. Không chỉ có mỗi Tú Anh, mà còn có cả 4 đến 5 tên đàn ông lực lưỡng với ánh mắt thèm thuồng nhìn mình, khiến cho Nghi Đình không khỏi không sợ hãi. Tim cô đập mạnh đến mức không còn tự chủ được, cảm nhận Tú Anh chắc chắn sẽ không tha cho mình. Nhưng đối diện với cô ta, Nghi Đình vẫn cố giữ cho tinh thần bình ổn nhất. Cô nói, sao mày lại ở đây, ông Dương đâu? Tú Anh khẽ nở nụ cười bỡn cợt, cô ta đi tới đưa con dao áp vô mặt Nghi Đình rồi nói. Mày đang muốn gặp chồng tao à? Nhưng xui cho mày, anh ấy không thích tiếp mày. Cái gì? Ông Dương là chồng mày? Đúng, bất ngờ lắm hả? Để tao nói cho mày biết. Hôm nay chồng tao không tiếp mày thì sẽ để năm anh kia tiếp mày nhé. Tao nghe đồn mày thích đàn ông lắm, vậy thì sáng mà hưởng thụ đi. Qua đêm này tao cảm thấy vui, tao sẽ nói lại với anh Dương ký hợp đồng cho mày. Tú Anh, mày điên rồi. Tao đã làm gì để mày mất hết lần này đến lần khác hại tao thế hả? Là tao chướng mắt mày được chưa? Ai làm gì mày chướng? Làm gì? Từ nhỏ mày đã là một đại tiểu thư của Trà Gia. Mày sống sung sướng, ai cũng thích mày. Còn tao và mẹ tao thì sao? Dù sống ở nhà mày nhưng đều núp dưới bóng của mày. Ba mày chẳng yêu thương tao bằng mày. Mày đi ra đường đều được người ta cung phụng. Đến cả học mày cũng học trường quốc tế. Còn tao thì sao? Người ta luôn ghét bỏ tao, tao cũng không được học cao như mày. Tú Anh vừa nói vừa chừng đôi mắt hằn lên những tia máu, như muốn ăn tươi nuốt sống Nghi Đình. Còn Nghi Đình sau khi nghe xong những lời oán thán của Tú Anh, vô thức khóe môi cô cong lên nở một nụ cười. Nụ cười chẳng hề vui vẻ, mà thật sự rất nhiều chua chát. Mày ganh tị với tao, vậy mày có suy nghĩ lại những gì mẹ con mày đã gây ra cho gia đình tao hay không hả? Là mẹ mày quyến rũ ba tao, khiến mẹ tao sinh ra tâm bệnh mà mất. Tao trở thành trẻ mồ côi khi vừa mới lọt lòng. Tao chịu đựng bao sự tra tấn của mẹ mày. Mày có nhớ có lần mẹ mày đã giam tao 3 ngày 3 đêm trong phòng, chẳng một chút nước, một miếng ăn khi ba tao đi công tác không? Nếu như không có hàng xóm đến cứu, có khi bây giờ tao đã đầu thai kiếp khác rồi. Thế nhưng tao vẫn không oán hận mẹ con mày, vẫn luôn yêu thương mày như một đứa em của tao. Còn tao, được học trường quốc tế thì mày thì không. Là do mày học dở, mày không chịu đi học thì còn trách được ai hả? Chưa nói đến lúc gia đình lâm vào đường cùng vì sự bán đứng của mày, thì mẹ con mày vơ vét hết những tài sản còn sót lại rồi rời đi không một lời. Mày nói xem, những việc mẹ con mày có đáng bị trời đánh không hả? Tao là người bị hại, đáng lý ra tao mới là người muốn tìm mày tính sổ đấy. Nói đến đây không kìm được sự run rẩy, Nghi Đình rơi nước mắt liên tục. Cô phẫn uất thật sự, chỉ hận không đánh cho cô ta mấy cái để thỏa lòng hận thù đang bùng cháy trong lòng cô. Thôi thôi mày ơi, mày đừng có dùng bộ mặt đáng thương đó ra trưng với tao. Mày càng giả vờ đáng thương thì tao càng ghét mày hơn thôi. Không nói nhiều, mấy đứa bay lên đi, để xem hôm nay ai cứu được nó. Nghi Đình thụt lùi ra sau. Năm tên kia theo lệnh của Tú Anh thì nhanh chóng tiến đến. Cô lùi mãi đến khi tấm lưng đụng vào bức tường lạnh lẽo thì bọn người kia cũng đến sát chân cô. Bọn chúng bỡn cợt đưa tay sờ mó người cô, ánh mắt lộ đầy dục vọng khốn nạn. Cô em nhìn em hấp dẫn lắm, đến đây để anh giúp em thỏa mãn nhé. Nói xong hắn ra lệnh cho một tên khác đem đến một chai rượu, sau đó rót đầy ly rồi đưa đến cho Nghi Đình uống. Tránh ra, bọn bay tránh ra mau. Thả tao ra, thả ra. Nghi Đình càng vùng vẫy càng chửi bới thì càng khiến bọn chúng tăng lên sự hưng phấn. Bọn chúng chói tay chói chân, một đứa bóp miệng cô rồi liên tục đổ rượu vào miệng cô. Chất lỏng màu đỏ từ rượu chảy xuống cổ họng Nghi Đình cay xè, còn ướt cả chiếc áo bên ngoài cô mặc, khiến cho hai quả đồi to tròn của cô nhanh chóng lộ ra sau tấm áo. Bọn kia vì sự kích thích trước mặt, chúng càng hừng hực, càng nghe theo sự chỉ đạo của Tú Anh. Bọn chúng chẳng hề sợ hãi, lập tức định ra tay cởi áo Nghi Đình. Đừng mà, nóng quá, nóng quá. Dầm. Bọn kia vừa chạm tay vào Nghi Đình, thì bên ngoài cánh cửa với tất cả sự giận dữ, Gia Minh dùng chân đạp một phát, cánh cửa mở tung ra khi tên nhân sự mặt cắt không còn giọt máu, chỉ vừa tra chìa vào ổ khóa. Sắc mặt Lữ Gia Minh đầy lãnh khốc, mỗi một bước chân đi vào đều mang theo ánh mắt giết người, khiến cho Tú Anh khi nhìn thấy cảnh này sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống luôn dưới nền gạch. Chẳng phải Minh Nguyệt nói Gia Minh đi công tác chưa về hay sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Phen này trời cứu cô ta rồi. Mày là ai? Một tên hống hách chỉ vừa lên tiếng đã bị thuộc hạ của Gia Minh từ sau xông vào. Chưa đầy 3 giây tất cả bị bắt lại hết. Gia Minh nhìn Nghi Đình đang bị trói, sắc mặt đỏ bừng, khó chịu dâng lên đáy mắt. Phía dưới hai tay cô liên tục cào cấu. Nhìn sơ qua Gia Minh đã đoán được Nghi Đình bị bỏ thuốc rồi. Lúc cô gọi anh đang trên đường về, định sang đây đón cô, nhưng không ngờ rằng Hoàng Dương lại dám lộng hành đến vậy. Dám đối xử với vợ anh kiểu này, anh thề sẽ cho Hoàng Dương không còn đất để thở nữa. Gia Minh đau lòng đi tới, cởi bỏ áo vest ra, sau đó phủ lên người cho Nghi Đình. Anh bế cô lên, đem cô ra xe trước, sau đó mới quay trở lại. Đem bọn chúng ra ngoài, chặt bỏ hết những bàn tay dơ bẩn đã chạm vào phu nhân. Dạ, Lữ Tổng. Năm tên kia ban đầu còn hung hăng định phản kháng, nhưng khi nghe nhắc đến tên Lữ Tổng thì bọn chúng đã hiểu được số phận của mình. Chúng liên tục van xin Gia Minh tha thứ. Thế nhưng với bản tính máu lạnh của anh thì những lời van xin kia thật sự rất vô ích trong lúc này. Bọn người của Tú Anh được đưa ra ngoài, chỉ còn lại mình Tú Anh đối diện với Gia Minh. Anh đi tới nắm lấy cổ tay của Tú Anh, lực bóp mạnh đến mức xương trong tay cô ta kêu lên răng rắc. Sau đó là cơn đau thấu trời được truyền đến, khiến cho Tú Anh la oái lên. Lữ Tổng, xin anh tha cho tôi. Đau quá, đau quá. Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô. Giọng nói của Gia Minh rất bình tĩnh. Tiếp theo đó anh trói hai tay Tú Anh vào chân ghế, quỳ xuống đất, nắm chặt lấy mắt cá chân đang đá loạn xạ của cô ta. Ánh nắng chẳng cần có độ ấm nào, chỉ có độ sát thương nhân lên 1000 lần. Tú Anh đau đến vã cả mồ hôi, cô ta run rẩy cầu khẩn Gia Minh. Anh rể, em biết em sai rồi, xin anh tha cho em, dù sao thì... Chẳng để Tú Anh nói hết câu, Gia Minh thẳng chân đá vào mặt cô ta một cú rất mạnh, khiến cho Tú Anh đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Tôi đã nhân nhượng với cô rất nhiều lần, nhưng dường như cô chẳng để tôi trong mắt. Hôm nay tôi không phải anh rể cô, Nghi Đình cũng chẳng phải chị cô, cho nên cô động đến vợ tôi cũng sẽ không nhân từ. Lữ tổng, tôi sai rồi, xin anh, vô ích. Nói xong, Gia Minh đưa mắt ra hiệu cho người của anh. Anh nói, đưa cô ta vào tù, mức án không có ngày ra. Xử xong bọn người Tú Anh, đồng thời Gia Minh cũng ho nhẹ một tiếng cho bay mẩu luôn công ty Hoàng Dương. Gia Minh đi ra, lúc này Nghi Đình đã ngấm thuốc, anh vừa mở cửa đã bị Nghi Đình chồm đến vòng tay ôm chặt cổ anh. Gia Minh hiểu cô đang muốn gì nên bảo với trợ lý xuống xe, sau đó anh đón nhận Nghi Đình, ôm cô vào trong ngực anh. Em sao rồi, anh đưa em về nhà. Nghi Đình cả người nóng ran, đưa tay túm chặt cả vạt Gia Minh, đáy mắt cô hiện tại chỉ muốn ăn anh ngấu nghiến. Nhìn anh cũng đẹp trai đấy, nhưng mà không đẹp hơn chồng tôi đâu. Nè, cảm ơn anh đã cứu tôi nha. Bây giờ tôi phải về rồi. Nghi Đình nhìn anh là Gia Minh đây. Hơi rượu bốc lên khiến cho dạ dày Nghi Đình chịu không nổi, nên cô ói ra luôn trên người Gia Minh. Thế nhưng Gia Minh vẫn không tỏ ra chút khó chịu. Anh ôm cô, kiên nhẫn nói, em khó chịu lắm đúng không hả? Nghi Đình nhíu mày nhìn Gia Minh, vẫn vì rượu làm cô say nên không hề nhận ra được Gia Minh. Vì trong trí nhớ cô, Gia Minh đi công tác chưa về, người cứu cô chỉ là một người qua đường. Anh tránh ra, chồng tôi mà biết anh dám ôm tôi, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu. Nghi Đình, chồng em đáng sợ thế à? Đúng rồi, anh ấy rất đáng sợ nhưng rất yêu tôi. Nói đến đây, Nghi Đình nhổm dậy rời khỏi Gia Minh. Thế nhưng không hiểu sao, càng đụng chạm gần gũi với người này, cơ thể cô cứ dạo rực cả lên. Trong đáy mắt lúc này là một mảng mê muội phủ lấy. Á, Nghi Đình vừa đứng dậy đã vấp phải người Gia Minh mà ngã luôn lên đùi anh. Em không sao chứ? Nghi Đình mặt mày đỏ bừng, lại vì sự kích thích này cơ thể cô lại tê dại. Đưa tay sờ sờ ngực, Nghi Đình thều thào vì thuốc đang ngấm dần trong cơ thể nên đánh mất luôn lý trí trong cô. Cô dần không nhận ra đâu là sai trái nữa. Nghi Đình mạnh dạn cầm tay Gia Minh đặt lên chỗ đó. Chỗ này tôi khó chịu quá, lại nóng nữa, tôi muốn... Gia Minh nghe xong liền nhếch môi cười. Không hiểu sao nhìn Nghi Đình bị chuốc thuốc lại đáng yêu đến vậy. Anh đưa tay lên xoa xoa ngực cô, nhẹ giọng dỗ dành. Về nhà anh sẽ làm cho em hết khó chịu. Nghe đến đây tự dưng cô lại lắc đầu, ý thức một chút cô nhớ đến Gia Minh. Em không về nhà, anh thả em ra. Không về nhà, em muốn đi đâu? Không về, anh mau thả em ra. Gia Minh hít một hơi sâu, cố giữ Nghi Đình trong vòng tay mình. Nhìn Nghi Đình đang khó chịu nhưng vẫn cố né tránh anh, vì nghĩ anh không phải Gia Minh nên có chút khiến anh hài lòng. Anh mỉm cười đưa tay lên búng một cái trên mũi cô, anh trầm giọng hỏi. Nghi Đình, em có biết anh là ai không? Nghi Đình cười cười, ngả quặt quại trước mặt Gia Minh rồi nói. Biết, anh rất đẹp trai nhưng mà không phải chồng em. Anh ấy mà biết anh ở đây với em, anh ấy sẽ không vui đâu. Nếu như anh ta ở nơi nào đó cũng đang ngủ với người khác thì cô tính sao? Thì em sẽ ngủ với anh để trả thù anh ấy. Nghe xong câu này, nụ cười trên môi Gia Minh cứng đờ. Em dám? Nghi Đình cười xòa, lại vòng tay ôm lấy Gia Minh. Anh đẹp trai thật đó. Một cái ôm kiên cố giam cầm Nghi Đình lại. Hơi thở Gia Minh đầy vẻ xâm lược phủ lên môi cô, vừa tức giận vừa hăm dọa cắn cô một phát thật đau. Đau, anh điên à? Dám không nhận ra anh, dám mường tượng anh ra người khác rồi khen đẹp trai. Nghi Đình, em to gan quá rồi đấy. Đáy mắt Gia Minh như nổi lửa, vừa nguy hiểm lại vừa mê người, khiến cho câu mắng vừa rồi của anh cũng chỉ khiến hơi thở của Nghi Đình càng lúc càng dồn dập hơn nữa. Nghe anh mắng cũng rất giống anh ấy, em rất có hứng. Nghi Đình, em... Yết hầu Gia Minh vì giận dữ mà nhấp nhô lên xuống liên tục. Anh vật luôn Nghi Đình xuống ghế, rút cà vạt ra, cột chặt tay cô đặt lên đỉnh đầu. Sau đó khóa môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Không được. Dù rất thích và muốn thỏa mãn, nhưng vô thức lý trí của Nghi Đình không cho phép cô. Gia Minh nghe xong lập tức dừng lại. Anh nhìn cô với ánh nhìn đầy nghiêm túc hỏi lại. Lữ Gia Minh cũng không được. Hả? Đầu óc của Nghi Đình vì câu nói lần này của Gia Minh bừng tỉnh. Cô nhèo nhèo đôi mắt nhìn kỹ người trước mặt mình, nhận ra là Gia Minh. Cô không khỏi vui mừng, tim cô nhảy cẫng lên. Vòng tay xuống ghì chặt cổ anh, cô mỉm cười, nói ra những lời dụ dỗ vào tai anh. Lữ Gia Minh, vậy thì chẳng ai được hơn ngoài anh. Khuôn miệng Gia Minh cong lên nộ ra nụ cười nguy hiểm. Lời chưa nói hết đã bị anh đặt lên miệng Nghi Đình. Một nụ hôn thật sâu ngăn lại. Về nhà. Gia Minh ra lệnh cho trợ lý đưa mình về nhà. Trên tay anh vẫn ôm chặt lấy Nghi Đình. Đôi môi anh dính môi cô như sam không tách rời, khiến cho anh trợ lý vừa lái xe vừa chịu khó chứng kiến một màn thật bỏng mắt. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 6 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.